Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 634, thật chướng mắt. Huyền Môn Thánh Tử suy nghĩ một chút, sớm nghe nói Lưu Du đi đường rất không tầm thường, hơi một tí rơi hố người bó lớn. Hắn hiện tại thế mà cần lý do, đánh cái khung cũng cần lý do sao? Không phải là trực tiếp sáng lên đao liền khai kiền. Lưu Du các hạ hơn phân nửa là có khác ý khác a. Có lẽ, điều kiện, lý do cái từ này tại mịt mờ. Đổi lại điều kiện cái từ này liền lộ ra tương đối tiếp địa khí. A, Lưu Du nao nao, người đến này là cái thông minh chi sĩ. Liền hắn đào hầm đều có thể cởi ra đi ra. Đã như vậy, bất mãn thánh tử nói. Phân ra thắng bại sau khi, ta có một điều kiện. Lưu Du nói, Huyền Môn Thánh Tử mỉm cười, cử chỉ lễ phép, đưa tay ra nói, Lưu Du các hạ cứ nói đừng ngại. Lưu Du đạo, như ngài bại, bồi ta hướng Trung Châu đi tới một lần như thế nào? Huyền Môn Sâu Thánh Tử ngây ngẩn cả người, quả nhiên hoàn toàn không đi sáo lộ cao thủ, đi Trung Châu. Lão tử không hứng thú a. Ai không đúng không đúng. Ta thế nào liền như vậy kết luận ta nhất định phải thua. Có thể. Huyền Môn Thánh Tử đáp ứng xuống. Sau đó cũng khai xuất điều kiện của mình. Nếu như các hạ thua, liền theo ta hồi Huyền Môn như thế nào. Lôi kéo Lưu Du. Đây là Huyền Môn nội bộ ý nghĩa. Mặc dù còn không có cuối cùng xác định được. Bất quá khi dưới người này biểu hiện, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Không chỉ có phía sau có bức phủ, tự thân thiên tư càng phi thường nghịch thiên, dẫn vào Huyền Môn, tuyệt đối không có chỗ xấu, hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Du căn bản cũng không để ý đối phương sách điều kiện. Hắn thấy, cái này thắng thua sớm đã có định số. Sở dĩ để cho gia hỏa này cùng chính mình lên đường, nguyên nhân trong đó coi như nhiều. Tỉ như để cho hắn làm tấm mộc ca, hắn dọc theo con đường này còn muốn mang theo hai đứa bé, tăng thêm bị người đuổi giết mà nói, cái kia còn thật không phải là như vậy chơi vui. Nhưng nếu có Huyền Môn Thánh Tử cùng một chỗ đồng hành, liền xem như những cái kia trời phạt lại thế nào phách lối, cũng không dám không cho Huyền Môn mặt mũi. Cái kia, liền tới a. Huyền Môn Thánh Tử trên người vọt lên một trận tiêu mây. Hắn hai năm này một mực kẹt tại Nguyên Phủ cảnh cái thứ bảy tiểu thế giới. Bây giờ hy vọng có thể cùng thế hệ kiêu tử một trận chiến. Quyết sống mái, kích phát tiềm năng, nhất cử xông vào tầng thứ 8 tiểu thế giới. Lưu Du chậm rãi giơ lên nắm đấm. Phá âm chướng chi quyền oanh minh, thậm chí tại hắn không khí quanh thân đều xuất hiện vặn vẹo. Cường giả chân chính đối chiêu, thường thường liền có thể tại một khắc ở giữa kết thúc. Phân ra thắng bại, sở dĩ, tất nhiên muốn nghênh đón cái kia đã quyết định ẩn số. Lưu Du không có ý định lãng phí như vậy nhiều thời gian. Trực tiếp vận dụng nhục thân phá âm chướng. Oanh không bay ngươi xem như ca thua. Một trận chiến này kinh động đến vô số đại hoang trong khu vực cường giả. Huyền Môn Thánh Tử cũng là rất mạnh tồn tại, nhưng là thấy đến hắn xuất thủ người rất ít. So sánh với Thiên Nam Quốc cửu hoàng tử, hắn càng thêm thần bí, hoặc là càng tăng mạnh hơn. Sở dĩ hôm nay cái này vị thánh tử thế mà đứng ra muốn chiến Lưu Du, tất nhiên gây nên không ít người chú ý. Huyền Môn Thánh Tử phía sau sáng lên một đạo ngân quang, phi thường sáng chói. Cái môn này bí thuật không thuộc về Huyền Môn, chính là hắn ra ngoài Trung Châu lịch luyện lúc đụng phải cơ duyên. Mọi người thấy Huyền Môn Thánh Tử trên người sáng lên ngân quang, nhao nhao kinh hãi. Tục truyền tại 10 năm trước, Huyền Môn Thánh Tử đã từng cùng Thiên Nam Quốc cửu hoàng tử một trận chiến. Trận chiến kia phi thường đặc sắc, cả hai đều là tài năng ngút trời, Lúc đầu cửu hoàng tử bá khí phong thái lực áp một bậc. Nhưng làm cái kia ngân quang bí thuật xuất hiện, cách cục liền cải biến. Huyền môn thánh tử cơ hồ là một chiêu phản bại đối thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.